Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này, Lưu Quyên Hào tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cô ta không ngờ Triệu Vịnh Mai lại từ chối đề nghị của mình, chẳng phải chỉ cần làm món thịt kho rồi thêm cơm với rau, chan nước sốt lên là xong sao? Có gì là cao siêu đâu. Nhưng hôm sau, khi đến cửa hàng của Triệu Vịnh Mai vào giờ ăn, cô ta tận mắt chứng kiến khách đông như thế nào. Đời sống bây giờ khá hơn trước nhiều, người ta có tiền thì nghĩ cách ăn ngon. Không tự nấu được thì ra ngoài ăn, các quán nhỏ mọc lên nhiều, giá cả lại phải chăng. Triệu Vịnh Mai làm ăn rất thật thà, có khách nam ăn thêm cơm lần hai, cô còn chan thêm một muỗng nước thịt kho. Hạt cơm thấm đẫm mùi thịt, trộn lên ăn ngon tuyệt. Vì vậy, khách đến ăn đông là chuyện đương nhiên. Nhưng Lưu Quyên Hào không hiểu điều này, càng không hiểu công sức Triệu Vịnh Mai bỏ ra để tạo nên món thịt kho đặc biệt. Cô ta chỉ cảm thấy bị từ chối, nhà người ta không cho. Mấy ngày sau, chị dâu nhà mẹ đẻ không nhịn được, đến hỏi Lưu Quyên Hào, liền nghe câu trả lời này. Gì cơ, chúng ta trả tiền mà, có phải xin không đâu. Đúng là, Vương Hồng Mai chị dâu nhà mẹ đẻ trợn mắt, là họ hàng với nhau, giàu lên rồi quên ngay ân tình. Lưu Quyên Hào bực trong lòng, nhưng không thể nói theo lời Vương Hồng Mai được. Đó cũng là công sức người ta bỏ ra, trả ít tiền mà muốn lấy đi, đâu dễ dàng thế. Vương Hồng Mai tắc lưỡi, vậy, em nói xem phải làm sao? Bà ta liếc mắt, cười nói, hay em nói chuyện với em dâu kia, xem chúng ta có thể mở cửa hàng gà rán gần trường cháu trai không? Gần trường cháu không có đại học, nhưng có trường cấp 2, lượng học sinh đông. Nếu mở cửa hàng gà rán ở đó, chắc chắn sẽ đắt khách. Lưu Quyên Hào cười nhạt. Cô ta, chị muốn nói thì chị đi nói. Tôi không muốn nói chuyện với cô ta. Vương Hồng Mai ngượng ngùng. Em nói thì mới có trọng lượng. Chị nói ai thèm nghe. Bà ta là ai chứ? Chu Chiêu Chiêu nào thèm để ý. Chị thực sự muốn mở cửa hàng. Lưu Quyên Hào nói. Thì tự nghĩ cách đi. Vương Hồng Mai, nếu có cách, đã không phải nhờ Lưu Quyên Hào. Chị muốn mở cửa hàng cũng vì gia đình. Vương Hồng Mai thở dài. Nếu anh nhà chị đứng được, chị đâu phải vất vả thế này. Nhắc đến Lưu Phong anh trai Lưu Quyên Hào, cô ta im bặt. Năm xưa anh trai vì muốn cô đi học, đã đi trộm đồ bán, bị bắt quả tang. Thời đó, hình phạt cho tội trộm cắp rất nặng, ghi vào lý lịch rõ ràng. Với tiền án này, Lưu Phong không thể xin việc tốt. Nhà người ta không cho, tôi biết làm sao. Lưu Quyên Hào bực bội. Đúng, tôi không giỏi giang, nhưng mấy năm nay cũng không để chị thiếu ăn thiếu mặc. Chị muốn mở cửa hàng thì tự lo, tôi không đi xin họ đâu. Nói xong, cô bỏ đi. Vương Hồng Mai tức giận nhưng không làm gì được, vì cả nhà còn nhờ vào cô em chồng này. Phiêu Vũ Miên Mi không làm gì được Lưu Quyên Hào, tối đó Vương Hồng Mai chốt giận lên Lưu Phong. Lần nào cũng vậy, khi không đạt được mục đích, bà ta hành hạ Lưu Phong, rồi anh ta lại đi năn nỉ em gái. Lần này, Lưu Phong vừa đến đã bị Lưu Quyên Hào từ chối. Em cũng không giúp được. Anh ạ, nếu công thức là của chị dâu em, Triệu Vịnh Mai muốn xin, chị ấy có cho không? Tất nhiên là không, vậy đừng trách nhà người ta. Quyên Hào, thương anh và hai cháu đi. Lưu Phong khẩn khoản, nếu không xong chuyện này, nhà chị còn hành anh, cuộc sống không thể tiếp tục nữa. Được rồi, em biết rồi. Lưu Quyên Hào bất đắc dĩ đáp. Em gái, anh cảm ơn em. Lưu Phong cảm động nói. Lưu Quyên Hào, cô không chịu được cái vẻ này của anh trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, khi Dương Duy Phong về nhà, hiếm thấy Lưu Quyên Hào đã chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn chờ anh. Tiểu Ngư đâu? Dương Duy Phong không thấy con gái, hỏi. Ở nhà ngoại không chịu về. Lưu Quyên Hào cười đáp. Thực ra là cô cố tình để con ở nhà mẹ đẻ. Ừ, Dương Duy Phong mỉm cười. Lần sau đưa cháu về nhé, cả ngày không gặp nhớ lắm. Hơn nữa, mẹ vợ tuổi đã cao, đêm thường thức giấc không tốt cho sức khỏe. Chỉ một đêm thôi mà, Lưu Quyên Hào rót rượu cho anh. Hai vợ chồng lâu rồi không có không gian riêng. Anh chỉ nghĩ đến con, em ghen đấy. Cô giả vờ giận dỗi, trong lòng anh luôn là vợ số một. Dương Duy Phong tán tỉnh vợ rất điêu luyện. Hai người vừa uống rượu vừa trò chuyện, không khí như quay lại thời mới cưới. Anh à, chị dâu và Chiêu Chiêu làm ăn phát đạt quá. Lưu Quyên Hào nhân lúc tình cảm, nũng nịu nói. hay mình cũng mở cửa hàng như vậy đi. Kinh doanh không dễ đâu, chúng ta yên phận làm công ăn lương thôi. Dương Duy Phong cười, em sợ anh không nuôi nổi hai mẹ con à? Không đợi cô nói hết, anh tiếp lời. Anh không muốn em vất vả, em cũng không cần trực tiếp làm. Lưu Quyên Hảo cười, chị dâu nhà em đang thất nghiệp, để chị ấy làm, chúng ta góp vốn. Chị dâu nhà em, Dương Duy Phong tỉnh rượu ngay, cười nhạt. Góp vốn, em định góp kiểu gì? Cô ta muốn mở cửa hàng gì? Giống cửa hàng của chị dâu. Lưu Quyên Hảo thận trọng nói. Chị dâu, Dương Duy Phong cười. Vương Hồng Mai không có tay nghề như chị dâu đâu. Em thấy cửa hàng thịt kho của chị dâu có gì ghê gớm đâu. Lưu Quyên Hảo nói nhỏ. Anh hỏi anh cả và chị dâu giúp em, xem chúng ta có thể trả tiền. Không được, Dương Duy Phong mắt lời. Trả tiền, em đang xúc phạm ai vậy? Sao gọi là xúc phạm? Anh nói năng khó nghe quá. Lưu Quyên Hảo tức giận. Chẳng qua là cái công thức rẻ tiền, có gì đáng giá? Ngày xưa Triệu Vịnh Mai đáng thương thế, anh cả còn không thèm nhìn, nếu không phải em. Anh cả chưa bao giờ coi thường chị dâu, nếu không phải em thì sao? Dương Duy Phong lạnh lùng nhìn cô. Em say rồi, anh đi đón con về. Anh đứng dậy mặc áo. Mẹ vợ tuổi cao rồi, đừng làm phiền bà ấy nữa. Lưu Quyên Hảo, cách chương.